Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2552, chương 2551, nghịch thiên. Ý niệm, tiến về, ba càng, thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Gần nửa ngày sau, Hóa Thần Sơn, phía nam phương hướng, đột nhiên, một đảo chấn động, giống như là kinh khủng vị diện đổ sụp đồng dạng. Toàn bộ Hóa Thần Sơn đều tại tê minh, từng đạo khe hở từ sơn thể phía trên tràn ngập ra, mà phía nam phương hướng có tử sắc quang mang lưu động trên không, mây đen quay cuồng, trình độ càng ngày càng kịch liệt. Thiên thật sự muốn áp xuống tới. Phía nam phương hướng, tử sắc quang mang càng ngày càng tụ tập, cho người ta một loại vô biên chấn nhiếp nhưng lại nội liễm hương vị. Hóa Thần Sơn cảnh nội, giờ phút này, hết thảy người tu võ đều hướng phía phía nam phương hướng nhìn lại. Sau đó, kia người đông nghìn nghịt, giống như con kiến, hướng phía phía nam phương hướng xâm nhập, tốc độ một cái so một cái nhanh, mà nhất vượt mức quy định là Ngô Thôn, không hề nghi ngờ. Hắn là cái thứ nhất cảm nhận được phía nam phương hướng không đúng. Xếp tại thứ hai là Mạc Vấn Thiên. Rất nhanh, phía nam phương hướng, màu tím hào quang tản đi. Một tòa đài cao, nhổ trời mà lên. Kia đài cao, phong cách cổ xưa màu tái nhợt. Tứ phương tứ chính, giống như một chiếc đại ấn. Đứng lặng ở nơi đó, rất lớn, cao tới vạn mét. Thông thiên triệt địa, đài cao trên cùng, có mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh, thấy không rõ. Đài cao mặt bên, là bậc thang, là lít nhà lít nhít bậc thang. Thỉnh thoảng, có từng đạo giống như chớp giật màu tím tiểu long. Tại đài cao trên cầu thang du đáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Một khắc đồng hồ sau, Ngô Thôn cái thứ nhất đạt tới Hóa Thần Đài phía dưới. Hắn ngẩng đầu, trên mặt tái nhợt, tràn đầy hưng phấn cùng một tia chấn động. Chỉ có đứng tại Hóa Thần Đài dưới chân, mới có thể cảm nhận được Hóa Thần Đài vô biên hùng vĩ. Thần cách, hẳn là ngay tại Hóa Thần Đài đỉnh. Ngô Thôn tự lẩm bẩm, một đôi hỏa diễm đồng dạng trong con ngươi, là tham lam cùng kiên định. Hắn theo bản năng liền muốn đằng không mà lên, lấy chi thần cách, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà bay lên không được. Không gian bị giam cầm, chỉ có thể đi, không thể bay. Ngô Thôn rất nhanh liền đã minh bạch, quả thật là Hóa Thần Đài, không giống bình thường. Ngô Thôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Xem ra, những này bậc thang, chính là dùng để leo lên. Ngô Thôn giơ chân lên, liền bước lên bậc thang, hướng phía phía trên mà đi. Ngô Thôn bước chân rất sắc bén tác, tốc độ rất nhanh, mấy trăm cái hô hấp sau. Mạc Vấn Thiên, đến, Mạc Vấn Thiên nhìn lên tới hình dạng thường thường, cả người trường sam màu trắng, một thanh kiếm, nhưng trên người có một loại đặc biệt khí chất, một thân một mình, bất dung tại thiên địa đồng dạng. Canh giữ ở Hóa Thần Đài dưới bái ma tộc hai vị trưởng lão. Quét Mạc Vấn Thiên liếc mắt, đều có loại nghĩ muốn đem Mạc Vấn Thiên kích giết xúc động. Dù sao, thần cách chỉ có một mai, Mạc Vấn Thiên rõ ràng là thiếu chủ Ngô Thôn đối thủ. Bất quá, loại ý nghĩ này, chỉ là trong nháy mắt, liền từ bỏ, bởi vì, nơi này là Hóa Thần Sơn. Có chính Hóa Thần Sơn quy tắc, thế hệ trước không thể ra tay, thậm chí, bọn hắn đi theo thiếu chủ đằng sau, đi tới Hóa Thần Sơn, đã là qua, lúc này nếu là không kiêng nể gì cả xuất thủ, Hóa Thần Sơn quy tắc làm không cẩn thận liền trực tiếp hàng lâm xuống. Hai người liền phải chết, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hai người sẽ không động thủ. Bái ma thiếu chủ Ngô Thôn sao? Mạc Vấn Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng Hóa Thần Đài. Giờ phút này, Ngô Thôn đã đăng khoảng 1/3. Tô Trần đâu? Mạc Vấn Thiên có chút kinh dị, vậy mà không nhìn thấy Tô Trần. Bất quá, cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Một bước đạp vào bậc thang, hướng phía trên mà đi. Ngô Thôn trước mắt chiếm cứ ưu thế. Nhưng cuối cùng, thần cách rốt cuộc thuộc về ai? Còn rất khó nói đâu. Mạc Vấn Thiên bắt đầu leo lên. Lại là trên dưới 100 cái hô hấp sau. Kia người đông nghìn nghịt tuổi trẻ người tu võ. Cuối cùng đã tới. Thần cách ngay tại phía trên. Bò, nhanh bò. Mạc Vấn Thiên cùng bái ma thiếu chủ đã rất dành trước. Thanh âm líu díu bên trong. Kia hàng ngàn hàng vạn tuổi trẻ người tu võ. Từng cái hướng phía hóa thần đài leo lên mà đi. Kích động cùng cái gì đồng dạng. Đạt được thần cách, dung hợp thần cách, trực tiếp thành thần, tu võ tốc độ đến đạt đến mức độ nghịch thiên. Có lẽ, rất nhanh có thể đi vào đại đế. Một bước lên trời, loại lực hấp dẫn như thế này. Quá lớn, lớn đến đáng giá bọn hắn liều mạng. Theo người đông nghìn nghịt tuổi trẻ người tu võ bắt đầu leo lên. Hóa thần đài bên trên, hùng vĩ cực kỳ, từ xa nhìn lại. Như có vô số con kiến đang du tẩu. Giờ phút này, Ngô Thôn đã đến khoảng cách hóa thần đài đỉnh. Chỉ còn lại 1/5 khoảng cách vị trí. Nhưng, tốc độ của hắn chậm lại. Càng là hướng lên trên, càng khó. Tựa hồ, có lực lượng pháp tắc. Không ngừng tăng lên, không ngừng đè ở trên người. Dù hắn thực lực, cực mạnh, cực mạnh, cực mạnh. Nhưng vẫn là càng ngày càng cảm nhận được áp lực. Ngô Thôn ngừng lại. Trên thực tế, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp tục đi tới một chút. Nhưng hắn biết rõ, không đủ để đăng đỉnh. Ở phía dưới, khoảng cách Ngô Thôn cách đó không xa, là Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên cũng ngừng. Ánh mắt yếu ớt, tựa hồ có cảm ứng đồng dạng. Hướng phía Ngô Thôn nhìn lại, mà xuống phía dưới nữa. Kia người đông nghìn nghịt tuổi trẻ người tu võ. Có, còn không có leo lên đến hóa thần đài một nửa vị trí. Liền đã ngừng, bầu không khí, quái dị lên, ngươi muốn giết ta, Mạc Vấn Thiên mở miệng, trực giác nói cho ta, giết ngươi, đưa ngươi thôn phệ, ta hẳn là liền có thể đăng đỉnh. Ngô Thôn giơ tay lên, hướng phía trên chỉ. Mạc Vấn Thiên nhíu mày một hồi, tiếp theo, lại yên tĩnh trở lại, tiểu bí cảnh bên trong, thành, một mực yên lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia Tô Trần. Đột nhiên mở to mắt, phun ra một chữ, âm động, trước mặt, vạn vật thành phấn, âm thành kiếm, xuyên thủng vô tận, không gian chung quanh, đều hóa thành mảnh vỡ, trở thành hỗn độn, lại đằng sau. Phùng Hề, Lý Thanh Huyền, nhao nhao lui lại, chấn kinh mà kinh hỉ. Kiếm vôi, quả thật là chí bảo. Thần tính chín đoạn kiếm vận, thành, vẫn là thần tính chín đoạn kiếm vận trung phẩm. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, ý khi phấn phát, thần tính chín đoạn kiếm vận dưới, lực chiến đấu của mình. Thế nhưng là so trước đó 8 đoạn kiếm vận, mạnh trọn vẹn hơn gấp 10 lần. Bực này thu hoạch, nghịch thiên, Tô ca ca, ngươi, Lý Thanh Huyền mở miệng hỏi, chúng ta nên đi ra rồi. Tô Trần đáp lại tiếu dung, lại liếc mắt nhìn Phùng Hề, có lẽ, thần cách còn ở nơi đó chờ lấy ta lấy. Ba người rời đi tiểu bí cảnh, Ngô Thôn, Mạc Vấn Thiên, bọn hắn làm sao chiến đấu. Phùng Hề có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm hóa thần đài. Mặc dù, khoảng cách rất xa, nhưng đến Phùng Hề, Lý Thanh Huyền, Tô Trần cấp độ này, dù cho cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể dựa vào thần hồn trông thấy. Xem ra, cũng còn không có đạt được thần cách. Tô Trần cười cười, đón lấy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, trong đầu sinh ra một cái quái dị ý niệm. Thần cách, ta không hứng thú lắm, có điều. Cái này hóa thần đài, tuyệt đối là chí bảo. Cách xa như vậy, liền có thể cảm nhận được nó vô biên nặng nề. Thuần túy trấn áp khí tức, đạt được cái này hóa thần đài, sẽ cùng Trung Cổ Thành dung hợp. Có lẽ, có thể dung hợp thành không tưởng tượng được chí bảo. Tô Trần có quyết định. Đi, đến một chút náo nhiệt đi. Tô Trần cười nói, mang theo hai nữ, hóa thành một đạo điểm sáng, hướng phía hóa thần đài tới gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.